Vạn Dạ Chi Chủ, chương 739, Khải Minh tinh thần dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Huyền Bí Cảnh, tất cả lớn nhỏ phong ba không ngừng. Phía trước, thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng, Khương Tinh Nguyên vừa mới cướp đoạt đến một cái tiên thiên linh bảo. Đằng sau không lâu tựu lại có một kiện tiên thiên linh bảo xuất thế. Lại đã dẫn phát một hồi đại hỗn chiến. Thành công này chuyển di Ti Thiên Khâm bọn người chú ý lực. Cho nên mới không có đem tinh lực lãng phí ở Khương Tinh Nguyên một đoàn người trên người. Bất quá, vẫn có mấy cái chí tôn chết không bỏ qua. Thề phải tại Thiên Huyền Bí Cảnh chung giải quyết hết tiểu ma vương. Lúc này đây Thiên Huyền Bí Cảnh thật đúng là không giống người thường. Đã vượt qua lại mấy ngàn năm. Có người nói nhỏ, nghe nói là bởi vì hư túc tinh chi chủ. Tại tự phong trước, hao hết cuối cùng một tia thần lực đả thông tối tăm bên trong đích bình chướng. Một vị thiên chi kiêu tử, nhớ tới trước khi vạn tinh giới chung đã phát sanh sự kiện. Bình chướng, là cái gì bình chướng? Không rõ ràng lắm, không phải nói Thiên Huyền Bí Cảnh có khả năng là chúng ta cái này tòa vũ trụ nổ lớn nguyên điểm sao? Có thể là trong truyền thuyết Hồng Mông khu vực A. Khó trách lần này đều xuất hiện hai kiện tiên thiên linh bảo. Lại nói, chúng ta thời đại này thiên kiêu cũng quá kinh diễm tuyệt thế rồi. Tựa hồ không thua gì thượng cổ nhất huy hoàng cái kia một cái thời đại a hát. Coi như hết, thượng cổ nhất huy hoàng chính là cái kia thời đại. Thế nhưng mà có thanh niên thời kỳ Đông Huyền vực chủ. Được xưng là từ cổ đến nay mạnh nhất thần đạo tu sĩ. Chúng ta thời đại này. Lợi hại tuổi trẻ chí tôn là nhiều, nhưng đều không có đạt tới tầng kia mặt. Thiên Huyền Bí Cảnh ở chỗ sâu trong, một tòa không biết ở vào gì địa núi lửa chung, sơn thể khổng lồ, bên trong là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, hỏa diễm hết sức đặc thù, liền thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ cũng không dám đơn giản nhiễm. Giờ phút này, tại đây được mở mang ra một tòa cực lớn động phủ. Tổ tiên tự tay bố trí rơi xuống một tầng lại một tầng tiên đạo pháp trận. Sau đó tự thủ hộ ở một bên. Cách đó không xa, Ninh Minh, Khương Tinh Uyên, Cố Vân ở riêng tại khu vực ba địa điểm. Riêng phần mình đều gặt hái được tạo hóa. Đang tại nếm thử tiêu hóa. Đông Huyền tinh vực, tiểu ma vương, tổ tiên chú ý lực đã rơi vào cái kia thiếu niên áo trắng trên người. Ninh Minh tọa quan. Hắn phần bụng có một đoàn hừng hực bạch quang, thân thể đều coi như siêu phàm nhập thánh giống như, vẻ này bí lực còn xây dựng ra một đầu lại một đầu thần đạo pháp liệm. Dây xích, sỏ xuyên qua tại ngũ tạng lục phủ ở giữa. Cái này đoàn bạch quang tựu là năm đó Đông Huyền vực chủ lưu lại một phần tạo hóa. Trong đó ẩn chứa có đối phương đặc biệt tinh thần chi lực. Tốt đặc thù tinh thần chi lực. Quảng cáo, sau một hồi. Ninh Minh kinh ngạc địa nói nhỏ, hắn phát hiện, cổ lực lượng này không giống với đương thời là bất luận cái gì tinh thần chi lực. Hẳn là một khỏa đã bị phong ấn tinh thần, tất cả đều mất đi, tất cả mọi người không còn tồn tại, sở hữu tất cả vật cũng đều được mai táng, mà ngay cả cái kia phiến sáng chói tinh không hôm nay cũng biến thành một mảnh cấm khu. Ninh Minh lại tầm mắt cụp xuống, thượng cổ một trận chiến. Thật sự quá thảm thiết, không riêng gì tu sĩ, mà ngay cả chí cao thần chỉ cũng vẫn lạc vài tôn. Liền nói đường đều bị đánh cho đứt đoạn, có thể nghĩ, đây đối với nhân tộc tàn phá đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn. Ta sẽ trọng trấn hết thảy vinh quang, Ninh Minh nắm chặt hai đấm, năm đó huyết cùng nước mắt, cuối cùng có một ngày, ta nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại cho những địch nhân kia. Oanh! Cái kia đoàn bạch quang giống như là một quả thần đạo hạt giống. Đột nhiên mãnh liệt ra một cổ đặc thù tinh thần chi lực. Phảng phất giang hà giống như vỡ bờ tại Ninh Minh tứ chi bách hài. Hảo cường năng lượng, Ninh Minh động dung. Đây là, xa xa, tổ tiên cũng thay đổi hạ nhan sắc. Giờ phút này, Ninh Minh yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn trong cơ thể cái kia đoàn bạch quang. Không chỉ có phóng xuất ra thần lực chấn động. Vẫn còn diễn biến ngàn vạn đầu thần đạo pháp tắc, gia trì tại mỗi một tấc huyết nhục chính giữa. Hắn cơ thể cũng trở nên óng ánh sáng lạn, như là ngọc tùy, làn da như là tại chảy xuôi thần bí tinh quang. Đây là một loại hết sức đặc thù trạng thái. Ninh Minh phảng phất nhận lấy đặc thù nào đó ra trì. Cả người xếp bằng ở chỗ đó. Trong hư không lại hiện ra một tượng thần đưa hắn chỗ bao phủ. Dù là Tô Tiên đều bị một màn này cho kinh đã đến. Trong mắt dị sắc liên tục, vực chủ đại nhân lưu lại cái kia miếng đại biểu hạt giống của hy vọng. Rốt cuộc là vật gì? Vậy mà có thể cho ta mang đến như thế kỳ dị gia trì. Ninh Minh không khỏi hiếu kỳ, nhưng không có đa tưởng. Tiến vào loại này thần bí trạng thái về sau, Ninh Minh trầm xuống tâm thần, nếm thử lĩnh ngộ thần dài. Hắn xếp bằng ở đấy, bốn phía như là có khi quang mảnh vỡ tại bay múa. Hơn nữa còn có chư thiên tinh đấu vờn quanh, một cổ khai thiên ích địa khí tức tại tràn ngập. Chính mình như là tiến nhập vũ trụ, ngân hà sáng chói, chính vây quanh xoay tròn. Phóng nhãn nhìn lại, ngân hà giống như là một đầu lao nhanh sông lớn, trong đó cuồn cuộn bùn cát, tại trong năm tháng bốc lên, đã trải qua tan vỡ, vừa nặng tố, cuối cùng nhất hình thành vĩnh hằng tinh thần. Oanh, bỗng dưng, một cổ khó có thể hình dung tình cảm, phảng phất một căn đại trụ sông tới nhập Ninh Minh trái tim chung. Ta phải, ngộ đạo hay là như thế nào? Ninh Minh khó có thể tin. Cảm giác mình như là phi thăng đã đến cái khác di độ. Giống như là một trí cao thần cái. Tại quan sát vũ trụ tinh hải, thần du quá hư, Ninh Minh toàn thân tách ra thần quang. Trong một sát na liền sinh ra vô cùng cảm ngộ. Tinh thần thần đạo đến tột cùng là cái gì? Vũ trụ mênh mông, vì sao lại như là chính mình bàn tay một cái hồ nước? Một cái tinh thần giống như là một hạt cát. Một hạt cát một thế giới. Giờ khắc này, Ninh Minh bản thân tồn tại phảng phất đã biến mất. Có một mảnh dài hẹp ngân hà theo hắn trong thân thể ghé qua mà qua. Linh hồn đang tắm chư thiên tinh huy. Bên kia, Khương Tinh Nguyên mở hai mắt ra. Rốt cục nắm giữ này tòa thần lô. Động đến ra trong đó thần hòa. Khả dĩ đốt cháy cửu trọng thiên. Nhưng mà, Khương Tinh Nguyên còn chưa kịp mừng rỡ. Trong mắt lập tức đã bị một vòng rung động chi sắc sở chiếm cứ. Đây là xảy ra chuyện gì? Khương Tinh Uyên đứng người lên. Vốn là mắt nhìn Tô Tiên. Sau đó lại nhìn về phía vẻ này thần đạo khí tức ngọn nguồn. Là Ninh Minh. Hắn giờ phút này tiến nhập một loại thần bí trạng thái. Tô Tiên nhìn không chuyển mắt địa mở miệng. Trước mắt bao người. Ninh Minh xếp bằng ở đây. Trong hư không lại hiện ra một tượng thần. Đưa hắn cả người cho bao phủ tại trong đó. Thân hình mông lung và thần bí. Khương Tinh Uyên như là cảm giác đây chẳng qua là một cái hư ảnh. Cũng không chân thực. Thân thể như là lạc ấn tiến vào trong hư không. Tạo thành một cái pháp tướng. Đây là cái gì trạng thái? Khương Tinh Uyên hỏi. Chẳng lẽ là Đông Huyền vực chủ ảnh hưởng? Không rõ ràng lắm. Tô Tiên lắc đầu. Ta cũng không phải thần đạo tu sĩ. Khương Tinh Nguyên cau mày, với tư cách thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng, trong cả đời bái kiến vô số kỳ cảnh, nhưng còn chưa có trải qua một màn này, cảm giác tựa hồ có chút cùng loại với thần giải. Bỗng nhiên, Khương Tinh Nguyên thăm dò tính nói, quảng cáo, ta cũng có cảm giác như vậy. Tô Tiên nhẹ gật đầu, nói ra, hắn có chút giống là tiên đạo bên trong đích ngộ đạo trạng thái. Bản thân sáp nhập vào thiên địa. Không, hắn càng giống là tiến nhập trí cao cấp độ. Như là tinh thần thần cái đồng dạng. Ý của ngươi là, hắn giờ phút này một số gần như tại một thần cái. Khương Tinh Uyên khiếp sợ. Lần nữa nhìn về phía Ninh Minh. Giống nhìn xem một cái quái dị thai. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đã có động tác. Hắn như trước buộc hai mắt. Biểu lộ không có chút nào biến hóa. Nhưng lại như là mộng du đồng dạng, vô ý thức nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cổ xoay tròn thần lực. Cuối cùng nhất hội tụ hình thành một cái hắc ám tinh thần pháp tướng, như là một cái hắc động, lệnh không gian đã xảy ra vặn vẹo. Cách đó không xa, Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên hai người ngay ngắn hướng biến sắc, lại không hẹn mà cùng địa cảm nhận được một hồi da đầu run lên. Cùng với Ninh Minh Khải Minh Tinh pháp tướng vừa ra, cho dù là nóng bỏng núi lửa bên trong, giờ phút này đều bị một cổ đáng sợ không rõ khí tức chỗ bỏ thêm vào. Không chỉ nói thế gian vạn, coi như là hư không đều giống như đang tại tàn lụi. Hết thảy đều tại đi về hướng mục nát. Xuất hiện, tiểu ma vương tinh thần pháp tướng. Nghe nói vô hạn tới gần tại nhiễu sóng. Khương Tinh Nguyên tranh thủ thời gian vận chuyển bản thân thần lực. Thân thể tách ra hào quang. Dùng cái này để chống đỡ Khải Minh Tinh ảnh hưởng. Tô Tiên đồng dạng cũng thi triển ra tiên lực. Bản thân như là tại bị ăn mòn. Không thể tưởng tượng nói. Hắn tinh thần pháp tướng tại sao lại như thế yêu dị. Coi như là hư túc tinh chi chủ lúc trước cũng chưa từng có như thế nồng đậm không rõ khí tức. Quả thực khó có thể tin. Hắn triệu hồi ra tinh thần pháp tướng lại là vì sao? Chẳng lẽ lại là thật muốn cứ như vậy mở ra thần dài? Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tổ tiên cùng Khương Tinh Uyên tất cả đều biểu lộ cứng đờ. Chỉ thấy, Ninh Minh càng đem cái hắc động kia đồng dạng khủng bố tinh thần pháp tướng. Trực tiếp đánh vào trong lồng ngực, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn thân thể tựu cơ hồ vặn vẹo hóa, vô tận hắc gợn sóng vào thịt xác, cũng nhanh chóng chiếm cứ nguyên thần. So về thần dài, đây càng như là nhiễu sóng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.